Chương 38: Bí mật của hang thập tịch. Số em thiệt là may à, hai lần cuối tuần đều đi ngao du sơn thủy cả, rồi bước vào cái động tối om nè, và còn thò tay vào ao nước đỏ lòm nữa chứ. Tư Dao rọi đèn pin vào mặt nước ao máu. Như vậy thế thì lần này hãy để anh thử xem, coi thử là có hên hay không nha. Lâm Nhuận đã sắn tay áo từ lúc nào, không đợi Tư Dao can ngăn, anh thò luôn tay xuống. Một tiếng oà khiến anh rụt tay lại. Xem chừng con rắn nước đã coi ao máu này là nhà nó rồi. Tất cả diễn ra rất nhanh. Tư Dao chưa kịp nói: "Cẩn thận có rắn đó." "Yên tâm đi, yên tâm đi mà. Trước đó anh vẫn nhớ là có rắn mà, nên không giật mình gì hết đâu. Mong sao đây là lần cuối cùng quấy quả giấc mộng của tiên sinh rắn vậy." Lâm Nhuận lại thò tay xuống. Vì đã bị tấn công lần trước nên thỉnh thoảng Tư Dao vẫn lia đèn ra các vùng tối xung quanh, rất sợ lại có kẻ vồ mồi chăng. Chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi, lần này sẽ không thể có người lò dò đến được đâu. Lâm Nhuận biết nỗi lo lắng của Tư Dao. Đúng là lần này họ đã làm nhiều việc để giữ an toàn. Trước hết, họ không đi vào ngày cuối tuần mà là xuất phát từ công ty của mình vào ngày thứ năm, tập kết ở nhà ga xe lửa. Họ mua vé chặng đường ngắn rồi lên tàu. Khi tàu chưa chuyển bánh thì họ lại xuống, đi ra khỏi ga theo cửa chuyển hàng hóa, rồi lên taxi phóng ra sân bay. Chuyến bay thẳng đến sân bay Vũ Hán suôn sẻ. Khi vào hang, họ đã chiếu đèn soi rất kỹ, xác định rằng trong hang không có người. Bởi vì em không thể không thận trọng được đâu. Tư Dao lại soi đèn về phía Lâm Nhuận. Lâm Nhuận mò rất kỹ, cuối cùng lắc đầu nói: "Chẳng hiểu có phải là viên thuyền triều chúng ta hay không chứ, hay là anh đã bỏ sót cái gì chứ. Nhưng mà dưới này thì không có thứ gì đáng chú ý cả, toàn là cát không à." "Có lẽ là có thể đãi ra vàng cũng nên đó. Chứ anh không nhận thấy cái gì khác cả." "Thì lần trước là em đã mò ở xung quanh rồi, đúng là không có cái gì cả." Một giọt máu lăn từ chữ chết xuống, lẽ ra phải rơi vào ao, nhưng nó lại rơi đúng gáy Lâm Nhuận. Anh đưa tay trái lên quệt rồi cười: "Bạn Tư Dao, chớ có nhổ nước bọt nha." Tư Dao chợt nghĩ ngợi rồi vội nói: "Anh có nghĩ đến không? Nước từ trên liên tục tí tách, hang thì lại rất là ẩm thấp, nước sẽ bay hơi rất ít. Nhưng mà tại sao mực nước ở ao này thì hầu như là cố định như vậy chứ, lại không bị tràn ra nữa chứ?" Lâm Nhuận nói: nhỉ." Rồi anh bắt đầu rờ khắp vách ao, vừa rờ vừa nói: "Khi mà anh sờ đó thì không thấy vết rạn nứt gì cả, nhưng cũng không lấy gì làm chắc lắm đâu. Hay là ao này còn chảy ra một chỗ khác nữa anh hả?" "Anh chưa hiểu em đang nghĩ gì vậy?" Viên Thuyên đã đưa cho em hai bức ảnh này thì chứng tỏ chắc chắn rằng ao máu phải rất là đáng quan tâm đó. Ví dụ là có còn cái hốc nào đó chứa đựng thứ gì không chứ? Tại sao con rắn nước lại cứ thích nằm trong cái ao này chứ? Rắn nước cũng còn ăn mà. Mà nước dưới chân của chúng ta thì anh thấy đó, thì có cái ăn, chứ cái ao này thì rất có thể là có nhiều khoáng vật mà thôi, là thứ nước nặng. Có thứ gì mà khiến nó thích thú được chứ? Lâm Nhuận ngớ ra. Tiếc rằng là anh rất dốt sinh vật học. Những điều mà em vừa nói đó thì anh không biết làm sao mà giải thích được đây chứ. Tư Dao thật sự mong lúc này có thể làm ra được mạch suy nghĩ của Viên Thuyền. Lâm Nhuận bỗng kinh ngạc kêu lên: Thật là tài tình mà, Dao Dao quá là giỏi thật. Đúng là tính giữa ao có một cái lỗ nhỏ thôi, chỉ đút lọt một ngón tay. Có lẽ là cái con rắn nước ấy nó nằm nghỉ trong này đây. Em thì em nghĩ không đơn giản như vậy đâu. Nếu là hang rắn thật thì nó cũng phải cần không khí để thở chứ. Có lẽ là bí mật nằm ở đó đó. Nó không chỉ là cái hang rắn đâu, mà phía dưới là hẳn phải có cái gì đó. Tư Dao chỉ mong mình cũng thò tay xuống. Lâm Nhuận lại nói: Thì ra là không chỉ có một đâu, mà là có tới có tới ba cái lỗ lận. Mỗi cái thì chỉ vừa lọt ngón tay mà thôi. Nếu mà ba ngón tay cùng vận sức thì để anh thử xem nào. Xoay ngược chiều kim đồng hồ thử xem. Nó cửa rồi. Dường như chỉ trong chớp mắt, cả ao nước đã tiêu biến. Đáy ao ngoài lớp đá màu nâu xỉn ra là một cái nắp tròn với ba cái lỗ ở tâm: ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa của Lâm Nhuận vẫn đang cắm vào đó. Nhìn kỹ vòng quanh phía dưới thành và đáy, thấy có một vành tròn kẽ hở chừng 1 mm. Nước máu đang rút xuống qua đó. Điều này chứng tỏ rằng cái nắp là một thiết bị. Xoay nó thì đáy ao sẽ hở kẽ, nước sẽ chảy xuống dưới. Lâm Nhuận trầm trồ reo lên. Anh xoay nắp theo chiều kim đồng hồ thì nước lại dâng lên. Hai người nhìn nhau cũng thấy vừa kỳ lạ vừa hào hứng. Lâm Nhuận lại xoay ngược chiều kim đồng hồ, nước rút. Anh đồng thời đổi chỗ ba ngón tay cắm vào để tiếp tục xoay cái nắp ngược chiều kim đồng hồ. Chỉ lát sau, anh nhấc được cái nắp lên. Cả hai đều sửng sốt. Dưới cái nắp là một cái van chữ thập bằng sắt, nà ná như những cái van đồng hồ dùng để mở gas hoặc nước máy, nhưng hơi to hơn. Lâm Nhuận nhìn Tư Dao: Nếu mà anh không vặn cái van này thì sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Nhưng mà nếu muốn biết bí mật là cái gì thì phải hành động mà thôi. Tư Dao nghĩ ngợi rồi nói, em thì tuy cũng hơi sợ sợ đó, nhưng không biết là kết quả sẽ ra sao cả. Nhưng mà có lẽ chẳng còn cách nào khác đâu. Anh thì anh tin rằng là Viên Thuyền không thể làm hại chúng ta đâu. Lâm Nhuận xoay mạnh cái vai. Một loạt tiếng ùng ùng vang rền lan khắp hang, in tai nhức óc. Nước dưới chân cũng nổi sóng bập bềnh. Lâm Nhuận ngừng tay, sau khi ngớt tiếng vọng thì âm thanh cũng lặng im. Em cứ ngỡ là động đất chứ. Tư Dao lia đèn pin bốn bề, may mà không thấy đất đá rơi xuống. Lâm Nhuận thở phào, đã thế này rồi thì đành tiếp tục vậy. Tính tò mò của anh thì không cho phép anh dừng lại đâu. Anh lại vặn cái van. Những tiếng ầm ầm điếc tai lại nổi lên, vang rền khắp hang. Hình như chúng phát ra từ vách hang, không thể xác định rõ vị trí. Nền hang, mặt nước đều rung chuyển theo. Thậm chí ba cổ quan tài treo trên kia cũng đang trao đi. Cổ quan tài đen treo cao nhất không chỉ rùng rùng mà nó còn đang tụt dần xuống. Tư Dao đứng bất động như trời trồng. Cảnh tượng trước mắt khiến cô không chỉ kinh ngạc mà là rụng rời hồn vía. Tự nhiên nảy sinh một cảm giác nghiêm trang, kính nể, e sợ trước người đã khuất, trước tất cả những sự sắp đặt vô cùng kỳ diệu này. Có cả nỗi kính nể, e sợ đối với Viên Thuyền. Tiếc thay, một cô gái đặc sắc nhường ấy đã trở về với cát bụi. Lâm Nhuận cũng bị choáng ngợp trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Dưới ánh đèn pin, cổ quan tài treo ấy đang xuống thấp dần, một khối đen sẫm đầy vẻ ngạo nghễ và tà dị, khiến người ta không dám áp tới để nhìn nó. Nhìn kỹ thấy nó được treo bởi một sợi cáp bằng sắt. Sợi cáp đang dần dài ra, cổ quan tài đang hạ xuống. Khi xuống cách mặt nước chừng nửa mét thì nó dừng lại. Những tiếng ầm vang dường như cũng đồng thời im bặt, chỉ còn tiếng vọng ầm ầm lan đi. Thì ra những tiếng ầm vang này nổi lên là vì cổ quan tài đang hạ xuống. Anh chắc chắn là có các chi tiết thiết bị nằm ở trong vách hang này đây. Vì khi anh vặn cái van này thì anh thấy là rất nặng tay. Lâm Nhuận vừa nói vừa bước về phía quan tài. Liệu có phải đây là bí mật mà Viên Thuyên đã nói hay không chứ? Đúng thế, vì việc cổ quan tài hạ xuống đã là quá kỳ dị. Hai người bước đến cổ quan tài, nhìn thấy phần cuối sợi cáp lại rẽ ngang dính liền với một thanh thép đánh đai quanh thân quan tài, tránh không cho sợi cáp chạm vào nắp quan tài. Quan tài được làm bằng sắt. Anh chắc chắn rằng là Viên Thuyên không bảo chúng ta viễn du mà chỉ để nhìn nó có thể lên xuống đâu. Rõ ràng là bí mật nằm ở trong này đây. Lâm Nhuận vừa nói vừa gõ gõ vào thân quan tài. Tư Dao rụt rè, em thì Em nghĩ là anh nói chẳng sai đâu. Nhưng mà nếu chúng ta mở nắp quan tài thì chẳng khác nào là đào trộm đồ cổ chứ, là bất kính đối với người chết nữa. Nhưng mà nếu mà không mở ra thì còn có bí mật gì đáng nói nữa chứ. Lâm Nhuận tiếp tục nghiên cứu cái nắp quan tài. Nắp không có đinh, đậy rất khít vào thân quan tài. Thoáng nhìn ngỡ rằng chỉ còn cách đập nó thì mới có thể mở ra được. Nếu cái bí mật mà Viên Thuyên nói nằm ở trong này thì tất nhiên là có thể mở nó bằng cách rất đơn giản mà thôi. Bởi lẽ là một cô gái thì không thể nhấc nổi một cái nắp quá nặng như thế này được. Lâm Nhuận ngắm chiếc quan tài thật kỹ. Tư Dao cũng tiến lại xem xét. Nắp quan tài là một tấm sắt dày, chắc chắn là sức người không thể nâng nổi. Em thì em nghĩ là nếu những việc này không do một mình cô ấy làm thì sao chứ? Tư Dao nói vậy nhưng lại lập tức tự phủ nhận giả thiết này. Nhưng mà dù là bất cứ ai khác đi nữa thì cũng không thể cho người thứ hai biết về bí mật này được đâu. Lâm Nhuận ngẩng đầu. Nếu mà như vậy thì thôi, không xem nữa, chúng ta ra về vẫn còn kịp mà. Tư Dao biết anh đùa, bèn cười nói: Anh đã biết quá nhiều rồi đó, coi chừng là em phải diệt khẩu đó. Anh có biết diệt khẩu là gì không? Lâm Nhuận cười. Biết chứ, kinh nghiệm của một người làm về luật pháp như anh thì đã cho anh biết rằng diệt khẩu tức là Dao Dao không cho anh chung hưởng các món ăn mà chị Lịch Thu để lại nữa, có phải không? Tư Dao đang sờ vào thành quan tài, bỗng đụng phải một núm tròn tròn gồ lên. Cô vội gọi Lâm Nhuận. Có lẽ đây là chỗ đáng ngờ nhất trên khắp cổ quan tài. Được rồi, để anh thử đụng vào nó xem sao. Lâm Nhuận ra hiệu cho Tư Dao lùi lại. Cô lùi lại vài bước, nhìn Lâm Nhuận đứng bên quan tài đang đưa tay về phía cái vật đó. Bỗng một ý nghĩ thoáng qua, cô vội kêu lên: Đừng, đừng! Lâm Nhuận ngớ ra. Sao thế? Em thì em cảm thấy là có điều gì đó không ổn đâu. Dù là ai đã bố trí quan tài ở trong cái hang động này thì chắc chắn là họ cũng là một người cực kỳ rất là thông minh. Họ không hề muốn quan tài này bị tùy tiện mở ra được đâu. Em vừa nhìn thấy anh đứng bên thì em chợt nghĩ rằng là nếu mà anh ấn cái núm tròn ấy thì rất có thể là nắp quan tài sẽ bật trúng vào người anh ngay. Nó nặng như thế này mà nếu mà đập vào người anh thì sẽ chết người như chơi đó. Lâm Nhuận ước lượng thấy nắp quan tài đang ở tầm ngang ngực mình. Nếu bật mạnh ra thì mình khó mà thoát chết được. Anh hít thật sâu một hơi, nhìn Tư Dao với ánh mắt biết ơn, rồi hạ thấp người ấn cái núm tròn trên thân quan tài. Một tiếng choang vang lên inh tai. Quả nhiên nắp quan tài bật rất mạnh, lao ra xa khoảng 1 mét về phía Lâm Nhuận đứng. Nếu anh không cúi thấp xuống, nó đã văng vào đầu anh rồi. Quá đủ để dập mặt, gãy xương, thậm chí bỏ mạng. Nếu một ai đó chỉ chăm chăm ấn nút để mở nắp thì đã cầm chắc cái chết rồi. Dao Dao, vừa nãy em đã cứu anh thoát chết rồi đó. Lâm Nhuận vẫn còn hữu vía, nắm tay Tư Dao, nói với vẻ biết ơn. Anh còn nhớ chứ, tuần trước là thì cũng ở đây đây, anh mới là người thật sự cứu mạng em mà. Tư Dao nhẹ nhõm thở phào. Hai người nắm tay nhau tiến đến trước cổ quan tài đang mở nắp. Họ kinh ngạc không nói nên lời trước cảnh tượng trước mắt. Trong quan tài, đập vào mắt họ không phải là xương cốt mà là những vali có khóa sổ bằng kim loại xếp chồng lên nhau. Mép viền dưới nắp quan tài có hai hàng răng cưa khớp với hai hàng răng cưa ở mép trên của thân quan tài. Không còn nghi ngờ gì nữa, trong vách quan tài phải có các loại chốt máy để tác động lên cái nắp. Chưa kịp nghiên cứu sự kỳ diệu của cái nắp, mắt họ đã bị những chiếc vali kia thu hút. Tất cả có bốn chiếc vali vuông vức, mỗi cạnh dài nửa mét. Phía dưới là một lớp vải gấm màu vàng rất cũ kỹ, chắc là lớp vải lót nguyên sơ của quan tài. Có thể nhìn thấy dưới lớp gấm vàng là những khúc xương trắng đục. Vậy thì cổ quan tài treo này vẫn là quan tài thật. Điều khiến họ kinh ngạc là các vali này hình như lững lờ trong quan tài. Nhìn thật kỹ thì ra bên dưới chúng đều có gỗ kê, gỗ được thiết kế thành một đường gờ nổi chạy quanh áp sát vào vách quan tài cho đẹp. Gỗ có vẻ rất mới. Các vali khóa sổ cũng là kiểu dáng của những năm gần đây. Nếu chúng chính là bí mật của viên thuyền thì những thanh gỗ này đương nhiên được thiết kế để phục vụ chúng. Nếu mà đúng là viên thuyền bố trí thì phải nói là cô ấy rất tôn trọng người đã khuất, ít ra là cũng không đặt đè lên hài cốt đâu. Lâm Nhuận nói, anh cúi người về phía trước. Anh thì anh đoán rằng là đầu lâu của bộ xương nằm ở phía kia. Em thì em chẳng bận tâm đến bộ xương làm gì đâu. Mắt Tư Dao vẫn dán vào mấy chiếc vali. Nếu mà chúng là của viên thuyên thì chẳng qua là cô ấy muốn lưu giữ những thứ gì đó ở đây. Chắc là để chờ em đến lấy đó. Thế thì ta đem về vậy. Nhưng mà nào đã biết là trong này chứa những thứ gì chứ. Nếu không phải là của viên thuyên thì sao? Đành phải mở ra vậy. Biết đâu lại có bức thư nào đó chẳng hạn. Cô ấy thường làm như thế mà. Như vậy thì nào, đoán xem thử mật mã là gì đi. Giọng nói của Lâm Nhuận pha chút đắc ý. Để em xem thử nào. Mỗi số có bốn chữ số, cả thảy là cả thảy có bốn cái vali. Nếu mà cho em thử vận may thì chắc là em sẽ đoán là đầu thường đến chết. Hay lắm. Tuy không phải anh hùng nhưng vẫn nghĩ hơi giống nhau đó. Câu này có ý nói đùa. Dựa vào câu ngạn ngữ, ý nghĩ của các anh hùng hay người tài ba đều thường giống nhau. Tư Dao à, mã số điền báo của chữ đâu là gì nhỉ? Lâm Nhuận bắt đầu xê xích các vòng số ở khóa vali. 0281. Kể từ sau khi biết rằng viên thuyền đã thuộc lầu mã số điền báo của đầu thường đến chết, Tư Dao cũng nhớ các con số này. Cô có cảm giác một lúc nào đó có thể giúp ích cho cô. Lâm Nhuận chỉnh đúng bốn hàng số rồi nảy nắp vali. Nó bật lên luôn. Tiền, trời ơi, tiền, rất rất nhiều tiền. Nhân dân tệ, đô la Mỹ, đồng euro, đô la Canada, một lượng tiền mà người bình thường chưa từng nhìn thấy bao giờ, một lượng tiền khiến người ta dám vì nó mà mạo hiểm cả cuộc đời di cư Canada. Tư Dao khẽ kêu lên. Tiền Canada có mặt ở đây tự nhiên khiến Tư Dao nhớ đến chuyện Miên Thuyền xin di cư sang Canada mà cô ấy đã giấu bạn bè thân thiết. Anh thử đoán xem sao, ở đây có bao nhiêu tiền chứ? Tư Dao hỏi. Cô vẫn chưa hết bàng hoàng kinh ngạc. Còn phải xem các vali kia có bao nhiêu đô la Mỹ và đồng euro cái đã chứ. Nhưng mà anh có cảm giác là đã quá đủ để cho hai chúng ta cao chạy xa bay, ẩn dập trốn sơn lâm, khỏi phải khổ sở đi làm công cho ai nữa đâu. Vẻ mặt Lâm Nhuận chẳng có vẻ gì là đang nói đùa. Rồi không lẽ là chàng cấy cày và hiếp dệt vải ư? Tư Dao mỉm cười, nhưng thấy toàn bộ khung cảnh trước mắt không có gì là đáng cười, nên hỏi. Như vậy thì bây giờ chúng ta phải nên làm gì hả anh? Thì bây giờ chúng ta cứ mở nốt ba cái vali kia đã, xem thử là Viên Thuyên có cho chỉ thị gì nữa hay không. Họ lần lượt mở cả ba vali ra. Cả hai đều là viên chức thế hệ mới, đã từng được đụng đến không ít tiền bạc, song họ phải công nhận rằng chưa bao giờ được nhìn thấy số tiền khổng lồ như thế này. Nhưng lại không hề có một chỉ thị nào của Viên Thuyên cả. Viên Thuyên đã viết trong bức thư kia 35 vạn đồng là tiền cô ấy dành dụm trong những năm công tác. Điều ấy hợp tình hợp lý, nhưng số tiền này thì sao chứ? Một viên chức phải đi làm mấy đời mấy kiếp mới để dành nổi được cơ chứ. Đây là một số tiền phi nghĩa. Đây là cách giải thích thỏa đáng nhất mà anh có thể nghĩ đến vậy. Nhất là vì cô ấy đã giấu nhẹm tất cả, rồi sau đó lại tích cực xin đi Canada. Đây là nước cờ mà rất nhiều kẻ đang có vấn đề kinh tế thường vận dụng đó thôi. Xin lỗi, anh nói thế này thì hơi ảnh hưởng đến vị trí thần tượng của Viên Thuyên trong mắt em, có phải không? Lâm Nhuận nhìn Tư Dao. Anh cũng biết mà, kể từ sau khi biết chuyện cô ấy với Lâm Man rồi thì tuy em vẫn rất khâm phục cô ấy, nhưng mà em thì cũng đã không còn là fan của cô ấy nữa rồi anh ạ. Anh phân tích thì rất có lý mà, em cũng không có cách giải thích nào chuẩn hơn nữa đâu. Tư Dao cảm thấy mình rốt cuộc cũng bị Viên Thuyên bế quan tỏa cản, gác sang một bên như mọi người khác. Lâm Nhuận lại ngắm một lượt toàn bộ đám tiền trong vali rồi hỏi. Bà chủ à, bây giờ thì nên xử lý chúng như thế nào đây? Nếu mà anh có thể giúp em đưa ra quyết định thì em sẽ gọi anh là ông chủ mà. Tư Dao nói có phần ngơ ngác. Thì tất nhiên là anh có nghĩ, nhưng mà bí mật này là do Viên Thuyên để lại cho em. Cô ấy biết là em nhất định sẽ có quyết định phù hợp nhất với cách nghĩ của cô ấy mà. Nhưng chắc em sẽ lại có chung ý nghĩ với anh mà, phải không? Tư Dao ngẫm nghĩ. Nếu mà để em quyết định thật đó, thì lúc này trực giác mách bảo em là thôi thì hãy để im đi và không nên đụng đến. Lâm Nhuận gật đầu. Như thế thì về mặt pháp lý sẽ không bị coi là đụng đến tài sản của người khác cất giấu đâu, tránh được ngàn vạn sự phiền hà nữa. Nhưng mà anh cảm thấy là em sẽ rất là khó trả lời câu hỏi là rốt cuộc phải xử lý đám tiền này ra sao chứ. em đâu có thể cứ giả vờ coi như là nó không tồn tại được, để cho những người chủ cái hang này họ có thể không tồn tại, cũng có thể là có thật sao? Có thể chính là đau thương đến chết, hoặc là chủ nhân của quan tài này sẽ tham lam rồi nõng nắm tiền này đi mất thì sao chứ? Dạ em thì em đang nghĩ là liệu đám tiền khổng lồ này có phải là tiền mồ hôi nước mắt của rất nhiều người lương thiện hay không chứ? Bất ngờ gặp điều gì đó mà bị đoạt mất rồi tập trung vào tay một người chứ. Nhưng mà em vẫn không nghĩ nổi là tại sao Viên Thuyên lại có thể gom được cả đám tiền này chứ. Như vậy ý của em là cần làm rõ xem có phải là của Viên Thuyên hay không mà. Dạ em thì em muốn hỏi thêm cha mẹ Viên Thuyên một chút đã, rồi phải hỏi thêm người chồng chưa cưới Lưu Dục Chu nữa, hoặc là lại phiền anh, hoặc là anh Tử Phóng điều tra tình hình kinh tế của Viên Thuyên giùm đi. Nếu không phát hiện ra điều gì đặc biệt thì đương nhiên sẽ giao nộp cho nhà nước mà thôi. Em thì em không muốn điều tra nhiều hơn nữa đâu, vì cảm thấy cái đám tiền này để ở đây thì chẳng khác nào cái quả núi lửa, lúc nào cũng có thể phun trào được cả. Nhưng mà cũng cảm thấy trong cái chuyện này còn có rất là nhiều mắc mớ. Nói cách khác là nguồn gốc của đám tiền này chắc chắn là phải có nhiều uẩn khúc nữa. Nghĩ về những đầu mối do Viên Thuyên sắp đặt rất công phu trước lúc đi công tác rồi chết, thì có lẽ là cô ấy phải trở về Giang Kinh trước hôm em chuyển nhà để trực tiếp tặng quà cho em mà. Thế mà cái sự việc lại giống như là cô ấy đã linh cảm được cái kết cục của mình vậy, cho nên là đã bố trí khác đi đó. Vì cái đám tiền này mà phải sắp đặt như thế thì chứng tỏ linh cảm của cô ấy là có liên quan đến chúng mà. Lâm Nhuận thở dài. Ý của em là sau khi có đám tiền này rồi thì cô ấy cảm thấy mình đã rước vạ vào thân chứ gì? À, tiếc thật. Anh lại lỡ mất cơ hội làm giàu nữa mất rồi. Nhưng mà chúng ta ít nhất thì cũng nên trích ra một phần tiền lộ phí chứ. Tư Giao cho Lâm Nhuận một thùi rồi nói. Đồ hám tiền à. Vẻ mặt Lâm Nhuận trở lại bình thường. Anh nắm tay Tư Giao. Quyết định của em thì khiến anh càng thêm kính nể em hơn. Anh vẫn nghĩ là mình đã tiếp xúc với không ít người rồi, nhưng vẫn thấy khó tưởng tượng được là có bao nhiêu người dửng dưng với số tiền nhiều như thế này chứ. Đúng là anh cần phải làm cái nghề vệ sĩ này mới được. Tư Giao chăm chú nhìn khuôn mặt nghiêm trang của Lâm Nhuận im lặng, nhưng rồi cô không thể nhịn được bật cười. Kìa, trông anh thật thà cứ y như là đang bình bầu lao động tiên tiến cho em vậy. Sao anh chẳng nghĩ xem liệu có phải là vì em rất dại hay không chứ, và chính anh cũng rất ngoan ngoãn nghe lời hay không chứ? À thôi được rồi, nhận thức được như thế là tốt rồi. Vừa nói anh vừa lần lượt đầy bốn chiếc vali lại. À, thì ra là anh nói vòng vo, cuối cùng là để tự khen mình mà thôi. Em chịu cánh luật sư của các anh rồi.